Một cây hoa đào, chương 83, đi dạo phố, gocchuyenaudio.com, thấy hai người đã ngồi xuống theo lời Lâm Lam, Phan Đào tức thì cũng không tiện nói cái gì. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút không hiểu sao mất tự nhiên, nhưng vẫn như cũ cười với hai người chào hỏi một cái, biểu lộ chúng tôi vẫn chưa bắt đầu dùng cơm, để cho hai người bọn họ trước ngồi tạm một chút. Tiểu nhị bên cạnh vừa rồi trải qua một màn như vậy, đối với hai người này vẫn là không có thái độ tốt, sau khi dâng trà, liền đi tới bên chỗ Phan Đào chờ gọi món. Lâm Lam cảm nhận được không khí quái lạ, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng suy cho cùng hiện tại đang đi ra khỏi nhà, không thể so với trong nhà, nên cũng không hỏi ra miệng. Cá quế tẩm bột thỏ thái bát bảo, rau cải xào nấm, gà hầm ngũ vị hương cùng nhất phẩm đậu hủ. Mấy món ăn này đều là thức ăn bảng hiệu của tiểu lâu này, đều là mấy món ăn tiểu nhị luôn miệng đề cử nhất, hiếm có tới một chuyến, Phan Đào cũng muốn để cho Lâm Lam tất cả đều thử một chút. Giang Tư nhìn hai người ngồi bên cửa sổ, trong lòng một trận áy náy. Vừa rồi phiền toái vị công tử này giúp tính tiền, đã rất là ngượng ngùng, vốn nghĩ rời khỏi nơi này trước chờ về sau, đem ân huệ lần này thiếu trả lại. Ai mà ngờ, Bạch Quả cứ muốn đi lên nói cảm ơn, nói là nói cảm ơn, như bây giờ hai tay trống trơn, còn quấy rầy đối phương dùng cơm, là chuyện gì xảy ra a? Không biết Bạch Quả rốt cuộc nghĩ làm sao, Giang Tư chỉ đành áy náy hướng về phía hai người cười cười, bưng lên nước trà trên tay coi như là che giấu lúng túng lại uống nhiều mấy hớp. Bạch Quả dè dặt cẩn thận bưng nước trà trong lòng cũng một trận không ngừng kêu khổ, xuống. Núi đúng là chơi rất vui, hơn nữa, Bạch Quả vụng trộm dương mắt quan sát một chút hai người Phan Đào cùng Lâm Lam, nhưng mà ai biết giúp các nàng giải vây, vậy mà sẽ là một đôi phu thê à, nghĩ đến đây, Bạch Quả lại phẫn hận uống một hớp trà, những thứ chuyện kể đáng ghét quả nhiên đều là gạt người, cái gì thiên lý nhân duyên nhất tuyến phiên à, cái gì gặp phải thanh niên tài tuấn giống như ăn cơm uống trà, đơn giản như vậy. Lại so sánh một chút tình hình bây giờ, Bạch Quả lần đầu tiên cảm thấy chuyện kể hại người không ít. Về phần Phan Đào cùng Lâm Lam hai người khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên, thừa dịp bây giờ thức ăn còn chưa đi lên, Phan Đào đã dành thời gian, đem chuyện vừa rồi xảy ra dưới lầu đơn giản giải thích một lần. Lâm Lam nghe xong, nhìn cách ăn mặc của hai người trước mặt mặc dù không rõ tại sao. Bộ dáng hai người xem ra chính là con nhà giàu sang, vậy mà lại lựa chọn ăn quỳ. Nhưng nghĩ bụng, nhà ai mà không có thời điểm khó khăn, vẫn là săn sóc không hỏi ra miệng. Trong tình cảnh tương đối im ắng như vậy, bốn người chỉ đành cười trừ cùng nhau xả chút chuyện nhà thiếu dinh dưỡng, may mắn tốc độ thức ăn của tiểu lâu vẫn là rất mau. Trong chốc lát các món ăn liền toàn bộ lên bàn. Nhìn thức ăn đầy bàn, Phan Đào ngại ngùng hướng về phía Giang Tư cùng Bạch Quả lộ ra một nụ cười áy náy, không đợi hắn mở miệng trước, Giang Tư lợi dụng đúng thời cơ, giành nói trước, hai vị dùng trước bữa ăn đi. Hai người chúng ta đã vừa dùng qua cơm, ban nãy chuyện dưới lầu đa tạ hai vị giúp đỡ. Chỉ là xá đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện cứ muốn phải tận mặt nói cảm ơn, đã quấy rầy nhiều, không biết ân công có thể lưu lại một đĩa. Chỉ hay không, để thuận lợi hai người chúng ta sau này tự mình đến nhà nói cảm ơn. Nghe vậy, trong lòng Phan Đào đầu tiên là nhẹ nhàng thở một hơi, xem ra thân phận mình vẫn không có bại lộ. Nhưng cùng với câu nói sau cùng của Giang Tư hạ xuống, không khỏi lại chần chờ, không để ý gì nữa từ chối, bất quá chỉ là một bữa cơm nho nhỏ. Hai vị công tử cần gì cứ phải để trong lòng như vậy. Ân công cái gì thật làm Phan mỗ hổ thẹn, đi ra khỏi nhà có nhiều bất tiện tự nhiên là có thể giúp một tay liền giúp, cần gì tự mình đến nhà cảm ơn a. Lâm Lam cũng thận theo gật đầu một cái, đồng ý lời của Phan Đào. Nói đến mức này, Giang Tư cũng không tiện lại tiếp tục hỏi địa chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, lát nữa chờ hai người này rời khỏi, bản thân liền vụng trộm đi theo hai người, sau khi tìm được địa chỉ, lại hảo đăng môn bái tạ. Kéo qua Bạch Quả bên cạnh mặt không rõ nguyên do, hai người lần nữa hướng Phan Đào cùng Lâm Lam chào một cái, sau đó mới lên tiếng cáo từ. Nhìn hai người rời khỏi sau, Phan Đào mới xem như hoàn toàn yên tâm, vẻ mặt buồn cười, nhìn Lâm Lam bên cạnh, Lâm Lam cũng giống vậy đối Phan Đào lộ ra một biểu tình giờ khóc giờ cười. Đoạn nhạc đệm nhỏ rốt cuộc trôi qua, hai người lúc này mới bắt đầu chuẩn bị hưởng dụng bữa ăn trước mặt mình. Cá quế tẩm bột vàng óng, vỏ ngoài xốp giòn, bên trong tươi non, thơm ngon đậm đà, phối hợp với tương ngọt cùng muối tiêu kèm theo, mùi vị càng thêm ngon không thể diễn tả. Gà hầm ngũ vị hương, da hồng nhuận, thịt phì nộn, mùi thơm xông vào mũi, vị tươi ngon. Nhất phẩm đậu hủ, mùi vị tươi non, màu vàng trắng. Xốp lên một khối, xốp giòn, 10 phần co giãn làm răng môi mới. Vừa cắn một cái ngoài bề mặt bên trong đậu hủ non trơn bóng trắng như tuyết liền vụt đi như một làn khói cùng với nước tương trượt đến trong bụng đầy hương mặn cay nhẹ nhẹ có chút vị ngọt đậm đà của nước tương quay trở về, ngon tuyệt vời. Một bàn này mùi vị thức ăn đều rất không tệ, hơn nữa khẩu vị so với Trấn Thanh Viễn hoàn toàn bất đồng, bên cạnh lại có cảnh đẹp sen tịnh đế thơm dịu, đúng là để cho Phan Đào cùng Lâm Lam hai người đại khai khẩu vị. Hai người ăn vui vẻ, chỉ chớp mắt liền đem chuyện xảy ra vừa rồi, ném ra sau ót, sau khi ăn một bữa ngấu nghiến, lúc này mới tràn đầy cảm giác thỏa mãn, tính tiền ra khỏi tiểu lầu. Hảo hảo ăn một bữa, lại nghỉ ngơi một lúc lâu sau, Lâm Lam tựa hồ khôi phục lại hứng thú ban đầu, kéo tay Phan Đào, liền hướng phố son phấn bên cạnh đi tới. Phan Đào nhìn tay phải, mình bị nắm, trong lòng một trận đành chịu, xem ra ở nơi đầy dãy cửa tiệm này mà nói, Lâm Lam vẫn là coi trọng son phấn hơn a, vừa đến một con phố son phấn, các loại mùi thơm liền xông vào mũi. Trấn Hoa Điện nhiều hoa cỏ, son phấn cũng nhiều, thậm chí có thể nói không chút phóng đại rằng, son ở nơi này, có rất nhiều loại mà địa phương khác không có. Đủ loại đủ dạng hoa cỏ cùng yên chi thủy phấn chống đỡ cả một mảnh trời ở Trấn Hoa Điện, không ít thủy thương lui tới, đều sẽ chọn tới nơi này mua hàng, nói cách khác chính là, người ở chỗ này, so với người ở bên ngoài đường phố vừa rồi, còn nhiều hơn. Vừa bước vào con phố này Phan Đào liền xác thực cảm nhận được rốt cuộc cái gì gọi là chen vai sát cánh, trên căn bản, trừ phiến bầu trời nhỏ trên đỉnh đầu, cùng mặt đất gạch đá dưới chân bất biến, khỏi bàn đến. Các cửa tiệm dọc hai bên đường, ngươi chỉ có thể nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt, đưa mắt nhìn không tới người chỉ thấy đầu. May mà khí trời bây giờ còn chưa phải thập phần nóng bức, nếu như lại thêm mùi mồ hôi, Phan Đào đoán chừng, bên cạnh Lâm Lam chắc không trụ được bao lâu. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng Phan Đào vẫn bỏ mệnh bồi quân tử, một tay xiết sao lôi kéo Lâm Lam, một tay khác cẩn thận bảo vệ sau lưng Lâm Lam, rất sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, đụng phải nàng. Ở địa phương nhiều người như vậy cũng chỉ có thể bằng cách này khó khăn đi về phía trước. Dùng rằng một lúc lâu, hai người rốt cuộc chen vào được một cửa hàng son phấn nhỏ dọc phố, cửa hàng mặt tiền tuy nhỏ, nhưng lại thắng ở tinh xảo, người bên trong so với người trên đường phố vừa rồi mà nói, không quá nhiều. Hai người tiến vào cửa, hàng, lúc này mới nho nhỏ thở phào một cái, Lâm Lam mặt ngại ngùng hướng về phía Phan Đào lộ ra một nụ cười, giống như bày tỏ áy náy với đề nghị tới nơi này của mình, thấy vậy, Phan Đào chỉ trấn an vỗ vỗ đầu Lâm Lam. Bên cạnh chủ nhân cửa hàng son phấn, một bà xem ra tựa hồ 5-60 tuổi, thấy hỗ động giữa hai người liền sửng sốt nhiệt tình cùng những khách hàng khác chào hỏi xong, lúc này mới tiến lên chào hỏi hai người bọn họ. Vừa nhiệt tình giới thiệu son phấn trong cửa hàng, mắt cũng vừa không rời khỏi dáng vẻ của hai người, vòng vo một vòng, vốn là ánh mắt thích cười, trong nháy mắt đều biến thành trăng lưỡi liềm khả ái, luôn miệng nói, hai vị thật là trai tài gái sắc a, hẳn là tân hôn tiểu phu thê đi. Bà tuổi tác này, nhìn thấy các ngươi, đều nhớ lại lúc bản thân trẻ tuổi trước kia, ha ha. Có muốn, nhìn son phấn một chút hay không, bà nhất định cho các ngươi tốt nhất. Nghe bà nhiệt tình mời chào, Lâm Lam có chút ngại ngùng đỏ mặt nhưng cũng biết đối phương hảo ý, gật đầu một cái coi như trả lời bà. Bà thấy vậy, nụ cười trên mặt không khỏi phóng đại một chút, vội vã lấy ra son phấn dưới mặt quầy, bắt đầu giới thiệu. Hàng bên này, đều là soi môi bà tự mình làm. Có thạch liệu kiều, đại hồng xuân, tiểu hồng xuân, hương ngô non, bán biên kiều, vạn kim hồng, thánh đàn tâm, lộ châu nhi, nội gia viên, thiên cung xảo, lạc nhi ân, tim hồng nhạt, tinh tinh vượng, tiểu chu long, cách song đường, mỹ hoa nô, tổng cộng 16 loại, ngươi có thể kỹ lưỡng nhìn hết thích cái nào, liền nói cho bà. Còn hàng bên này, là phấn nước, có quan phấn, tím phấn, nghênh điệp phấn, ngọc nữ đào hoa phấn, ngọc châm phấn, chu phấn. Cùng thạch phấn, những thứ này ngươi đều xem kỹ đi, cùng bà nói một tiếng, phía sau còn có phấn thơm cùng yên chi, một hồi cũng đều lấy ra cho ngươi nhìn xem. Mỗi một hộp đều là bà trông nom làm ra, thích hợp nhất với tân tức phụ xinh đẹp như ngươi. Đối mặt bà nhiệt tình chào mời như vậy, Phan Đào cùng Lâm Lam hai người cũng không khỏi mặt đầy hứng thú, cảm ơn bà một mực quan tâm bọn họ, nói thẳng bản thân từ chọn lựa trước, chờ khi nào nhìn chúng, lại cùng nàng nói sau. Bà nghe vậy lại quan sát một chút hai người trước mặt, trừ hảo tướng mạo ra, cũng có thể nhìn ra hai người nói năng thỏa đáng, cho dù không phải người đại phú đại quý, cũng sẽ không là loại người bình thường, vì vậy liền ứng tiếng nói, vậy hai người cứ từ từ chậm rãi, có nhìn chúng, nhất định phải cùng bà nói a, nói xong, khoát tay. Một cái, lại đi tới phía sau quầy ngồi xuống, cách trương.